Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, khảm nạm bảo thạch, Lộc Vũ không chút nào thương hương tiếc ngọc, vẫn là dùng nhất tô tục chữ tới cảnh cáo Trì Giao Tiên Tử. Ở trong mắt hắn, Trì Giao Tiên Tử tựa hồ căn bản cũng không phải là cái kia tuyệt thế tiên tử, mà là cho hắn phục vụ thị nữ. Ngươi, Trì Giao Tiên Tử cắn hàm răng, nàng đối với Lộc Vũ rất là tức giận, rồi lại cầm Lộc Vũ không có bất kỳ xử lý pháp. Đơn giản đắm chìm trong băng tâm quyết nghiên cứu chung, chăm chú mà lĩnh hội lấy băng tâm quyết thần kỳ. Nàng một bên đánh xe, một bên nghiên cứu băng tâm quyết, tám ngựa tuần ngựa kéo xe, hướng phía trước chậm rãi đi chạy. Tuyệt thế tiên tử ở thận trọng lái xe, trong buồng xe ngồi một cái không tốt nói chuyện công tử ca, mà ở mã xa chi về sau, tắc thì lại cùng một đoàn vũ giả. Một màn này là thần kỳ như vậy, đoạn đường này đi trước huyết nha sơn đường rất dài, Lộc Vũ trước tiên ở trong buồng xe mỹ mỹ buồn ngủ một chút. Trong buồng xe là Trì Giao Tiên Tử lưu lại mùi thơm thoang thoảng. Điều này làm cho Lộc Vũ ngủ được hết sức thoải mái. Lại tựa như Trì Giao Tiên Tử cái này chờ tuyệt thế tiên tử, chọn đời chuyên chú tu luyện, sẽ không chuyên môn đi trang phục. Những thứ này hương vị có thể nói đều là Trì Giao Tiên Tử mùi thơm của cơ thể. Trì Giao, ngươi mùi thơm của cơ thể ngửi cũng không tệ lắm. Lục Vũ thật dài hấp một hơi, lại đem đánh xe Trì Giao khiến cho hơi đỏ mặt. Lục Vũ lại không có ý khác, hắn rất nhanh thì tiến hành đến trạng thái tu luyện. Lúc này đây ở chân vụ phòng đấu giá có thể nói là tiền lời cự đại, hắn cần phải thật tốt tiêu hóa. Việc cấp bách đương nhiên vẫn là hấp thu vấn đề. Hắn trước đem tam thanh đan quả hấp thu, tam thanh đan quả cuối cùng tác dụng là đề thăng người hai chân năng lượng, đề thăng nhân thân pháp. Đây chính là Lộc Vũ hiện nay cần. Hắn cái này bức thân thể cần không ngừng đề thăng nhắc lại thăng. Chỉ cần là có thích hợp thiên tài địa bảo hoặc dược vật, cũng có thể dùng. Nhất chuyển chớp mắt công phu, hắn liền đem tam thanh đan quả cho hấp thu sạch sẽ. Hắn là dùng luân hồi thánh ngọc trực tiếp hấp thu. Giống như hấp thu tam thanh đan quả loại này tương đối phức tạp thiên tài địa bảo, dùng luân hồi thánh ngọc tới hấp thu ngược lại là tốt, bởi vì có thể nhanh nhất loại bỏ tạp chất, chuyển hóa ra càng nhiều hơn năng lượng. So với nhân thể trực tiếp hấp thu, dùng luân hồi thánh ngọc tới hấp thu là thích hợp hơn. Hiện tại luân hồi thánh ngọc là cùng sát lục thánh ngọc dung hợp trạng thái, luân hồi thánh ngọc vận chuyển cũng kéo theo sát lục thánh ngọc vận chuyển. Cảnh này khiến Lộc Vũ thân trên lên bằng khoảng không xuất hiện một nồng đậm sát khí. Tam thanh đan quả hấp thu làm cho Lộc Vũ có thể kịp thời tu luyện hai chân, để thăng thân pháp. Hiện nay nhẹ phong bước đã bị hắn quăng đi. Hắn hiện tại tu luyện thân pháp chính là mặt khác một môn đẳng cấp cao thân pháp Long Đằng Bí Quyết. Nói lên cái này Long Đằng Bí Quyết, còn dính đến trước kia một đoạn bí văn. Long Đằng Bí Quyết cũng không phải là luân hồi thánh ngọc trung diễn luyện công pháp, cũng không phải là năm đó thân là đế tôn chính hắn sáng chế, mà là tới từ cái này cái cùng Lam Cổ tiên tử làm cả đời tình địch Long tộc tuyệt thế thiếu nữ. Hấp thu tam thanh đan quả chi về sau, chính là hấp thu thiên huyền đan. Hấp thu thiên huyền đan cũng có chú ý, hắn vận chuyển vẫn là tam nguyên chuyển linh quyết. Suy, một căn chỉ nhẹ nhàng điểm ở một viên thiên huyền đan thân lên, đan dược trên lên tức thì toát ra từng tia yên vụ. Dùng tam nguyên chuyển linh quyết tới hấp thu thiên huyền đan loại này mật độ cao, năng lượng cao lượng đan dược là thích hợp nhất. Thiên huyền đan từ từ dung hóa, theo lộc vũ chỉ nhọn, tụ vào đền lộc vũ trong cơ thể. Cuối cùng quy túc là đan điền. Bạch, bạch, bề ngoài thoạt nhìn là phong khinh vân đạm. Thực ra lộc vũ trong cơ thể là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Thiên huyền đan năng lượng nhanh chóng vận chuyển, lấy một loại điên cuồng tư thế, cải tạo lộc vũ thân thể và kinh mạch. Thiên huyền đan thường có hóa linh cảnh đệ nhất thuốc tốt danh xưng. Đó là bởi vì thiên huyền đan đối với hóa linh cảnh có trực tiếp nhất đề thăng tác dụng. Làm vũ giả tu luyện tới hóa linh cảnh cấp độ này lên, thiên huyền đan là có khả năng nhất học cấp tốc tu vi. Phía trước lộc vũ liền tiền lời cự đại, Lam Minh viện chủ tặng đưa cho hắn 7 viên thiên huyền đan làm cho hắn tăng lên rất nhiều. Có thể nói là bay vọt về chất. Hiện tại lại là 8 viên thiên huyền đan, đem mang đến cho hắn càng triệt để hơn biến hóa. Cái này thế giới lên, chỉ dựa vào nỗ lực tu luyện là không đủ, còn cần tài nguyên phong phú cung cấp nuôi dưỡng. Đây cũng là thế gia đại phiệt đệ tử, thường thường cảnh giới đều cao hơn bình thường võ giả nguyên nhân. Đối với lộc vũ hiện nay cái này sơ cấp hóa linh cảnh mà nói, thiên huyền đan chính là tốt nhất tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng. Trước có 7 viên thiên huyền đan, sau lại thêm trên lên cái này 8 viên, nhất cộng 15 viên thiên huyền đan hấp thu được trong cơ thể, cho lộc vũ mang tới là một cái tiên minh biến hóa. Bạch, một cái mới mặt ở từ từ bay lên, ngồi ở bên ngoài buồng xe đánh xe trì giao tiên tử trong lòng bỗng nhiên máy động, cũng là cảm ứng được trong buồng xe một hơi thở biến hóa. Nàng có chút tỉnh ngộ, quay đầu giật mình nhìn thoáng qua, tuy là cách màn che, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng nhất định khó có thể tưởng tượng, cái này ngồi ở trong buồng xe đều có thể đề thăng một cấp bậc. Cô gái nhỏ cho ta chuyên tâm lái xe, lục vũ thanh âm lập tức truyền tới. Dường như tử ở trì giao tiên tử thân trên, lên, nằm vùng con mắt một dạng. Cái gì cũng không chạy khỏi lục vũ con mắt. Trì giao tiên tử thu liễm tâm thần, tiếp tục đánh xe. Sự thực trên, lên, lúc này chỉ giao tin tử đối với chuyện của mình tình đã không giúp được. Theo nàng nghiên cứu băng tâm quyết thâm nhập, nàng khiếp sợ trong lòng là càng phát kịch liệt. Càng là nghiên cứu được sâu, càng là có thể cảm ứng được băng tâm quyết thần kỳ cùng vĩ đại lớn. Nàng ngay từ đầu cảm ứng không sai, băng tâm quyết đích thật là tu luyện nàng thuần băng tiên thể vô thượng pháp môn. Hết thảy đều đúng lúc tốt chỗ, hết thảy đều hay đến đỉnh phong. Băng tâm quyết là như vậy hoàn mỹ. Chỉ là theo liền tu luyện một đoạn thời gian, nàng đều là được ích lợi không nhỏ. Thuần băng tiên thể ở băng tâm quyết thôi động xuống, đã hoàn mỹ vận chuyển thứ nhất tiểu chu thiên. Mà ở tu luyện băng tâm quyết thời điểm, chỉ giao tiên tử trong lòng đối với lộc vũ thán phục cũng càng phát trầm trọng. Nhất định khó có thể tưởng tượng, lộc vũ cái này 16 tuổi thiếu niên, lại nắm giữ như thế vị đại băng tâm quyết. Trong thiên hạ này tựa hồ chuyện gì tình, đều ở đây thiếu niên hiểu rõ bên trong. Hắn rốt cuộc là người nào? Chỉ giao tiên tử trong lòng sâu đậm hoang mang. Bên trong buồng xe bên ngoài, chỉ giao tiên tử cùng lộc vũ tiến triển đều vô cùng lớn. Lộc vũ đang hấp thu hết thiên huyền đan chi về sau, tiện tay bắt đầu khảm nạm đá quý. Được rồi, hay là đem mặc kiền kiếm coi như chủ thể đi. Hắn dự định đem thiên ba kiếm ở trên viên kia bảo thạch lấy xuống, thêm trên, lên. Trước đây Trúc Vân Phi gãy linh khí ở trên 4 viên lực lượng bảo thạch, Ninh Vinh Phong thua bởi hắn 1 viên lực lượng bảo thạch. còn có mua 10 viên lực lượng bảo thạch cùng một viên huyết tinh bảo thạch. Tổng cộng là 16 viên bảo thạch. Hiện nay hắn phải làm, liền đem cái này 16 viên bảo thạch, toàn bộ đều khảm nạm đến Mạc Kiền kiếm lên. Mạc Kiền kiếm vốn là khảm nạm có sẵn 4 viên lực lượng bảo thạch. Như thêm trên, lên, cái này 16 khỏa bảo thạch nói, đến lúc đó linh khí trên, lên, sắp có được 20 khỏa bảo thạch. Nhất kiện linh khí trên, lên, nhất cùng sở hữu 20 viên bảo thạch. Cái này nhớ tới đều là hoàn toàn chuyện bất khả tư nghị tình. Mấy ngàn năm nay, mọi người đều biết, linh khí trên, lên, là tối đa chỉ có thể khảm nạm 5-6 viên bảo thạch. Một ngày chịu tải quá nhiều, linh khí liền có báo phế nguy hiểm. Hết chương.